Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 315, chương 315 huyền hà quỷ độ, tuần hà tổng đốc Ngụy Đại Nhân, bảy chữ vừa ra. Bị Tống Nguyệt Mi dẫm lên đương lâm thời tuyên truyền giảng giải đài La Lan Chu, ca, một chút. Suýt nữa bị nàng bất thình lình tao thao tác sặc ngất đi. Bá tánh trong đàn, chính mồ hôi đầy đầu hướng bên này tễ bát tử xã người càng là một cái lảo đảo. Một đầu đụng vào phía trước người bối thượng, gì ngoạn ý tổng đốc, gì ngoạn ý triều đình khâm phái đốc Hà đội. Bát tử xã người kinh tủng mà nhìn mặt khác một bên. Trong đám người hành động lớn tuyên truyền giảng giải Tống Nguyệt Mi. Bỗng nhiên có loại không biết có nên hay không qua đi cùng khống chế cục trung tâm đội hội hợp Trần. Chờ, không phải nói phía chính phủ tinh anh người chơi, giống nhau đều tương đối ổn thỏa sao? Này một đội trung tâm người chơi ổn thỏa rốt cuộc ổn ở đâu? Thái Nguyên ngoài thành, bá tánh ánh mắt đã đầu lại đây. Tục ngữ nói, người quá một vạn, như sơn như hải, trước mắt. Bị thành hoàng thần cứu ra thành bá tánh làm sao ngăn một vạn. Đen nghìn nghịt đầu người tích cóp thốc. Ở từng đôi nửa ngu dại nửa hoài nghi vẫn đục đôi mắt nhìn chăm chú hạ. La Lan Chu, Trần Trình thậm chí trong lòng hiểu rõ ngũ hành lục đạo viện thủ gia toàn căng thẳng, giải nguyên. Chân dơ hắn thiên sư phủ eo bài. Tay không nhúc nhích, thái dương lại liên tiếp mà đổ mồ hôi, sau lưng. Vệ đại đội trưởng đồng dạng nhìn chăm chú chính mình, Tống Nguyệt Mi chính là mặt không đổi sắc. Tay như cũ chỉ hướng về ách phương hướng, thanh âm càng thêm khẳng khái. Không sai, đây là bọn yêm tuần hà tổng đốc, Ngụy Đại Nhân, bọn yêm một đội đều là Ngụy Đại Nhân thân lãnh tới điều tra Thái Nguyên tai họa. Bọn yêm Ngụy Đại Nhân, biết Thái Nguyên ra đại họa, những cái đó thân sĩ hương đầu. Bóc lột lừa gạt các vị các hương thân. Bọn yêm tới thời điểm Thái Nguyên các vị hương thân đã thâm chịu quỷ tà độc hại, khó có thể đánh thức bọn yêm Ngụy Đại Nhân. Vì không rút dây động rừng, bảo đảm các vị hương thân an toàn, tự mình ra lệnh cho ta nhóm lẫn vào cung hội dâng hương cha chân tướng, lấy chứng cứ phạm tội hộ bá tánh. Ngụy Đại Nhân bản nhân càng là không màng sinh tử. Vì các vị hương thân an nguy, thân sấm đại hương lâu, giả mạo lãnh hương người, ở tai họa phía trước mấy độ hiểm tử hoàn sinh, thỉnh ra khỏi thành hoàng đại thần, nói đến động tình chỗ. Tống Nguyệt Mi nửa là bị thương đau, nửa ngày sinh diễn nghệ cốt, đương trường tới cái thanh nuốt nước mắt rơi, hai con mắt đỏ rực. Nàng sau lưng Đường Tần, mấy ngày nay cùng nàng một khối ở cung hội dâng hương làm sự, đã làm ra ăn ý, lúc này một cái bước xa tiến lên, không biết đánh nơi nào rút ra nàng hiện cắt triều đình quan lệnh eo bài. Gắt gao nắm ở trong tay, giơ lên cao cấp chung quanh sở hữu bá tánh xem, sở dĩ quan trọng nắm chặt, là bởi vì kia eo bài cắt đến hấp tấp. Chính diện bắt trước lão điện ảnh lão phim truyền hình, khắc hoa khắc tự, cắt đến ra dáng ra hình, mặt bên, nhà chính là một đạo giấy trắng biên, nếu là không nắm chặt. Làm người nhìn thấy, phải đương trường lòi, tế luận khởi tới, chính diện tham khảo lão điện ảnh cắt eo bài hình thức đồng dạng rất kỳ quái. Hồ bò cạp nữ vào nam ra bắc, kiến thức so Thái Nguyên bá tánh nhiều hơn. Liếc mắt một cái nhìn ra trong đó vấn đề, hồ bò cạp nữ khóe mắt hơi nhảy. Đường Tần này tay cắt giả, vì thật sự biện pháp, vẫn là nàng mấy ngày trước đây thuận tay giáo, không nghĩ tới cô nương này lá gan lớn như vậy, chưa thấy qua chân chính giam hà quan eo bài, đều dám hạt cắt một cái ra tới góp đủ số. Đường Tần đây cũng là khi dễ Thái Nguyên bá tánh giống như bọn họ. Cũng chưa gặp qua chân chính triều đình giam hà bài, một cái dám cắt, một cái dám lừa, một đám người dám tin, có, thành hoàng thần, ta. tàn niệm kim quang chứng minh vệ ếch bọn họ này một hàng xác thật là người tốt, vì thay đổi Thái Nguyên diệt thành tai họa ra đại lực. Lại có triều đình eo bài làm chứng, gần chỗ bá tánh toàn tin, từng cái ngã đầu liền quỳ liền bái, đám người là có tâm lý nghe theo đám đông. Bên này một tụ tập người dập đầu bái kiến đại quan, dựa gần kia một mảnh, xa hơn từng mảnh, cũng đều đi theo thành xếp thành đôi mà bái kiến đi lên, giống như nhìn thấy người tâm phúc giống nhau. Nguyên bản bị đại họa khủng bố quái dị dọa ngốc các bá tánh, awa một mảnh gào khóc lên, Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân quan tốt nột, Ngụy đại nhân bọn yêm không biết bị hương đầu nhóm lừa gạt. Ngụy đại nhân, tổng đốc đại nhân cứu cứu bọn yêm. Leng keng, người chơi VX giả tạo thân phận Tuần Hà tổng đốc, mức độ đáng tin dâng lên. Chúc mừng người chơi đạt được thành tựu chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Leng keng, người chơi giải nguyên chân giả tạo thân phận triều đình khâm phái giam hà dị sĩ, mức độ đáng tin dâng lên. Chúc mừng người chơi đạt được thành tựu tiếp tay cho giặc. Leng keng, chúc mừng người chơi La Lan Chu giả tạo thân phận triều đình khâm phái giam hà quan hộ vệ, mức độ đáng tin dâng lên. Chúc mừng người chơi đạt được thành tựu đáp đài giúp diễn, liên tiếp hệ thống nhắc nhở ở đám người trung tâm người chơi bên tai vang lên. Từ trước đến nay chính trực thiên sư phủ đại sư huynh giải nguyên chân Thái Dương hãn hơi không thể giác mà đi xuống chảy, mà bị Tống Nguyệt Mi dẫm lên vai. Đảm đương lâm thời bục giảng La Lan Chu cả người đều đã tê dần, như vậy một chuỗi hệ thống thông chi. Thế nhưng còn trộn lẫn một cái hào cảm nhắc nhở. Phó bản nhân vật Đông Bắc năm bảo vệ cửa ra, vệ mười đạo, đối người chơi, La Lan Chu, hào cảm độ rất nhỏ tăng lên, người chơi ấn tượng đã đổi mới tùy thời mau. Thức thời hỗ trợ, không hổ là Ngụy Thiếu nguyện ý mang ra tới thủ hạ, không cần xem cũng biết, này khẳng định là Đông Bắc vệ ra hai huynh đệ. Ở bởi vì thủ hạ nhân tài đông đảo, chỉ đạo có cách, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng cấp Ngụy đại thiếu gia thêm hào cảm độ thời điểm, tiện thể mang theo tay cho bọn hắn cũng bỏ thêm một chút. La Lan Chu, ngoặc kép, ai yêu cầu loại này liên quan hào cảm độ a? Lan nột, tại đây một khắc, La Lan Chu nhất thống hận, không gì hơn ở Thái Nguyên cửa thành cùng bọn họ hội hợp. Không phải hắn nhị đội đội viên, mà là bất tử xã thành viên, này phá một đội kỳ ba. Hắn là một ngày đều không nghĩ gặp được, ly hắn vị này năng lực hay thay đổi phó đội trưởng. Nhị đội nghĩ đến nhất định thực bắt đầu gối thấy khuỷu tay. Nhất định rất tưởng hắn đi. Ổn định trang, Long Môn trong căn cứ, phân tích tổ hơi thở thanh hết đợt này đến đợt khác. Phân tích tổ tổ trưởng giống như tạm thời dỡ xuống vạn cân áp lực lau đem hãn. Bọn họ lúc trước lo lắng nhất chính là về ếch bọn họ này nhóm người đều ở vào sức lực suy kiệt, thương thế quá nặng trạng thái. Nếu là dân chạy nạn chiều một cái không ổn định, quang khủng hoảng hạ dẫm đạp đều có thể đem bọn họ này nhóm người lộng chết. Muốn thật là như vậy, về ếch bọn họ bị chết có thể nói quỷ thoại đệ nhất oan. Nhìn thấy Tống Nguyệt Mi, Đường Tần ứng biến năng lực cường, sinh sôi ổn định cục diện sau, mọi người lúc này mới cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể tự do hô hấp, nhìn một cái mặt khác tổ tình huống. Phân tích tổ tổ trưởng nói, Huyền Hà phó bản là quần thể sinh tồn phó bản, vệ ếch giải nguyên chân bọn họ bên này khu vực cốt truyện quá mức quan trọng. Cái thứ nhất cùng hiện thực khu vực tương quan liên, khống chế cục có thể ai trụ đẳng cấp cao quái dị phát sóng trực tiếp ô nhiễm phân tích thành viên. Nhân thủ hữu hạn, ở Thái Nguyên, Hương Chủ, cốt truyện tạm thời kết thúc trước. Bảy thành cao kháng lực phân tích chuyên viên, đều bị điều lại đây tập trung nhìn chăm chăm bọn họ tình huống, hiện tại Thái Nguyên hội dâng hương. Kết thúc. bọn họ này một chi phân tích tổ rốt cuộc có thừa lực phân ra càng nhiều nhân thủ. Chiếu cố Huyền Hà khu vực địa phương khác tiến triển, thực mau. Từng cái trọng điểm đánh dấu phòng livestream bị điều ra tới, đầu một cái điều ra tới. Chính là khống chế cục trung tâm nhị đội lý luận đi lên nói. Trung tâm nhị đội thực lực, hẳn là xếp thứ hai, nhưng trên thực tế, ở VX gia nhập phía trước, trung tâm nhị đội chỉnh thể phó bản xử lý năng lực cao hơn một đội, lúc trước khống chế cục kiến đội thời điểm, thực lực cường lại không bằng lòng đoàn đội hợp tác, hoặc là tiềm lực đại lại có thật lớn khuyết tật đội viên. Đều bị an bài đến một đội đi, trông chờ người chơi danh dự tốt nhất. Cũng là nhất ổn trọng nhất chiếu cố đại cục giải nguyên chân cân bằng một chút, bởi vậy. Trung tâm nhị đội mới là chỉnh thể thượng chiến lực, phó bản xử lý năng lực tối cao cũng để cho người yên tâm một đội, quả nhiên. Nhị đội bên này điều ra tới phòng livestream làm người phá lệ an tâm, bọn họ đã từ, quá hành lượng. Thi động, chạy ra tới, đang ở ứng phó bắt được Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ sau quái dị săn giết. Đội viên một bên kêu, toàn đội tập hợp, một bên dùng hết toàn lực thả ra đạo cụ. Phối hợp phi thường thuận lợi, hoàn toàn đã quên chính mình đội còn có cái phó đội trưởng, chiếu cố chỉnh thể tiến triển phân tích. Tổ thành viên không khỏi cảm thán, quả nhiên, toàn đội tập hợp chính là càng có lợi, thành hoàng, cùng đại hắc trăm cấm thấy rõ Phật một khối. Phòng áp, hương chủ, chân thân. Thái Nguyên thành phụ cận tạm thời không có gì nguy hiểm. Nhưng là phong quỷ nơi, không phải ở lâu nơi, chẳng sợ không có 15 thiên phong áp kỳ hạn. Chịu quá, hương chủ, ảnh hưởng người thường cũng không nên ở đại quỷ phụ cận lưu lại, thoát ly. Thái Nguyên thành nội là người chơi cùng Thái Nguyên dân chạy nạn đều cần thiết làm sự, có tuần. Hà tổng đốc. Như vậy một vị triều đình đại quan tỏa chấn, Thái Nguyên dân chạy nạn hành. Động ổn định có tự rất nhiều, từng bầy bá tánh. Lôi lôi kéo kéo mà rời đi Thái Nguyên thành, ở mênh mang hoàng thổ trên mặt đất hướng vệ 10 đạo lâm thời định ra phương hướng tiến lên nói đến. Cũng không biết là khổ, vẫn là hạnh, 3 năm tới, Hoàng Hà hàng năm vỡ. Hàng năm đều nháo ra đại tai đại ôn dịch, chết đuối một mảnh người. Huyền Hà hai bờ sông bá tánh, dân chạy nạn đông đảo, bởi vì đại quỷ, xa rời quê hương chạy nạn, đều trốn thành thói quen, vệ ếch mới vừa tiến phó bản thời điểm. Ở lão Nghiêu Loan đụng tới, chính là một đám vì tránh né, đại Nghiêu bá bùn thần tượng, chạy nạn, chỉ là lúc này đây. Chạy nạn thoát được càng hoàn toàn, càng làm cho La Lan Chu, Trần Trình bọn họ này đó xuất thân ở hiện đại người chơi trái tim phát run. Đen nghìn nghịt một mảnh đầu người, chết lặng về phía ngoại đi, thành phiến, Thái Nguyên thành, hương chủ, quỷ họa tới đột nhiên. Bị ngu tin ảnh hưởng, hương tín, nhóm thậm chí còn không có tới kịp thu thập sự vật. Liền thành dân chạy nạn. Nói đến còn nhiều hơn mệt cung hội dâng hương tham lam. Hướng, hương chủ, cung hội dâng hương, phụng hiến tiền nhang đèn, thỉnh hương chủ phù là cái lệ thường. Quần chúng trên người đều mang theo áp đáy hòm ngân lượng, nếu không lúc này đây chạy trốn. Không có một xu tiền, kia liền thật là một hồi địa ngục hành trình. Lớn nhỏ trên đường, bối lão nương ôm em bé thanh âm ồn ào. Thỉnh thoảng có đầy mặt khuôn mặt u sầu bá tánh sau này nhìn, như là ở tìm bọn họ người tâm phúc. Leng keng, chúc mừng người chơi đạt được 10 danh Thái Nguyên dân chạy nạn bước đầu tín nhiệm leng keng. Chúc mừng người chơi đạt được 20 danh Thái Nguyên dân chạy nạn bước đầu tín nhiệm leng keng. Chúc mừng người chơi đạt được 17 danh. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang. May có che chắn thiết trí, nếu không người chơi quang xảo đều có thể bị xảo ngất. Dân chạy nạn chiều tạm thời hướng nam thoát đi phong quỷ mà. Về ếch này đàn, Tuần Hà Tổng Đốc, triều đình khâm phái giam Hà Quan cùng đại gia một khối, cùng chung hoạn nạn mà lên đường, cho bọn hắn kéo không ít hào cảm cùng tín nhiệm giá trị, nhiều như vậy không ngừng bắn ra tín nhiệm. Nhắc nhở, làm La Lan Chu, Trần Trình mí mắt run, lòng bàn tay hư, bọn họ cõng cái, bóp méo qua đi ảnh ngược mấu chốt tiết điểm, mặt trái ảnh hưởng. Sẽ hấp dẫn phó bản quái dị đuổi giết, chỉ có thể dựa ở bản cư dân mệnh số mới có thể che giấu chính mình, người từ ngoài đến, bóp méo. Giả, thân phận, tín nhiệm bọn họ cư dân là càng nhiều càng tốt, nhưng nhiều đến loại trình độ này. Lại ngẫm lại này bán sỉ tín nhiệm là như thế nào tới. Vậy không phải, hảo. Rõ ràng là tự mình nhảy vào đại trảo sát. Chính mình thêm xài đem chính mình thiêu a. Trần Trình tuổi còn nhỏ, chột dạ, bắt được một cơ hội, nhảy đến Tống Nguyệt Mi, đường Tần phụ cận. Tống Nguyệt Mi là trước mắt mọi người nhất vội một cái ngũ hành lục đạo viện thủ cùng vệ ếch bọn họ. Bị thương nặng, tạm thời không biện pháp đi đường. Tống Nguyệt Mi tổ chức một ít có sức lực thái nguyên hán tử lâm thời tìm đầu gỗ làm cái nâng kiểu. Nâng bọn họ đi, tả hữu còn có không ít tự phát vây lại đây hộ tống, triều đình khâm phái giam Hà Quan, thanh tráng hán, hảo hảo một đám trọng thương kéo dài hơi tàn người chơi. Hữu hảo trận doanh nhân vật, ngạnh sinh sinh bị chỉnh ra phong kiến đại quan đi ra ngoài người đứng đầu hàng, nhìn đến Trần Trình. Cái này ra mặt mỏng người trẻ tuổi hận không thể suốt đêm chạy ra phó bản, Trần Trình đến đường Tần. Bên người, cẩn thận mà ly phụ cận dân chạy nạn xa một chút, hương chủ chân thân buông xuống khi đường Tần đang liều mạng đi đoạt lấy sắc phong thư. Tống Nguyệt Mi ở đường Tần phía trước, liền cho nàng khiêng khiêng. Lúc này đường Tần thương thế tính một đám người thiên nhẹ. Chạy nạn thanh tráng hán tử phải cho nàng cũng chát đem nâng kiệu khi đường Tần muốn phụ trách cảnh giới. Liền nói chính mình đến cùng hương thân cùng nhau đi, miễn cho trên đường xảy ra chuyện, đem kia mấy cái hán tử cảm động đến không muốn không muốn. Nói chưa thấy qua tốt như vậy quan sai, không hổ là triều đình phái tới, đường tỷ, chúng ta làm lớn như vậy, khiêng được sao? Trần Trình đè thấp thanh, liền như vậy một câu công phu. Xoát xoát lại là gần trăm tên dân chạy nạn bước đầu tín nhiệm. Trần Trình thái dương mồ hôi lạnh toàn ra tới, đường Tần mang theo 8 tỷ hạng mục mới vừa ngẩng đầu lên, lãnh đạo liền truy vấn hoàn thành thời gian tố chất tâm lý. Mặt mang mỉm cười, miệng hình bất động, khiêng không được cũng đến khiêng, 8 tỷ hạng mục trước trường xã xúc đều có thể chống đỡ được. Trước mắt điểm này cờ hiệu tính cái gì? Khiêng, đều có thể khiêng. Trần Trình không lãnh hội quá trước trường người tố chất tâm lý. Thái dương hãn càng nhiều, đường tỷ, này, này, này thật sự khiêng được sao? Cách đó không xa, Tống Nguyệt Mi một bên bị nâng, một bên cầm đường Tần loa, ào ào ào ào mà phát ra, người Mỹ thanh ngọt, nói toàn hắn ông ngoại chuyện ma quỷ. Cái gì, Tổng đốc đại nhân cùng đại gia cùng nhau đi. Cùng khó cùng hiểm, cái gì, ngụy đại nhân không màng thân phận. Cùng thực khổ tề, quan dân đồng tâm, lại vô việc khó. Cái gì, chẳng sợ hoàn cảnh gian khổ. Tâm hệ hương thân, mưa gió chung thuyền, đem một đám nguyên bản sợ hãi đến cực điểm dại ra đến cực điểm dân chạy nạn. Nghe được lệ quang ào ào, thoát đi phong quỷ mà tốc độ trở lên một chọc lâu, cùng chi thành đôi so. Là lớn nhất mộc nâng kiệu thượng, vệ đại đội trưởng một chương giết người cả nhà vai ác mặt, Trần Trình. Ngoặc kép, Trần Trình, ngoặc kép, vệ đội trưởng kỹ thuật diễn không thể tính kém. Nhưng vệ đội là cái đặc hình ảnh để ý tứ là chỉ thích hợp bản sắc biểu diễn kia loại hình. Âm lãnh ngoan độc vai ác một cái so một cái tuyệt. Một cái mắt phong lại đây, hù chết một đám người. Nhưng săn sóc vạn dân quan tốt. Mặt khác một bên, Tống Nguyệt Mi giơ cái đại loa. Ngoặc kép, Ngụy đại nhân lo lắng hương thân, trà không nhớ cơm không nghĩ, gầy thành như bây giờ. Thái Nguyên khó khăn, chúng ta giam hà quan nhất định sẽ vì các ngươi thảo công đạo. Trần Trình yên lặng đem mắt hướng lo lắng quên tầm, vệ rất tốt quan trên mặt nhìn, vệ rất tốt quan ra xem thường mỏng mi sinh lệ khí. Một khuôn mặt, Trần Trình, ngoặc kép, Tống tỷ là nơi nào nhìn ra hắn cùng, lo lắng sốt ruột, dính dáng. Đường Tần mặt không đổi sắc, nói bậy, kia kêu Lự Thâm trong lòng, ít khi nói cười, nhiều chính phái nhiều ái dân một quan a. Trần Trình mồ hôi ướt đẫm, Đường Tần đè thấp thanh. Không có việc gì, hắn nhân từ săn sóc phen có thể thấy được là được, tác giả có lời muốn nói. Đồng đội lầm nhầm, đội trưởng không có diễn người tốt kỹ thuật diễn làm sao bây giờ? Đường đội viên, không có việc gì, Tống tỷ tỷ sẽ thổi đều rồi là được. Tống đội viên, đúng, xem ta. Đồng đội tiếp tục lầm nhầm, bạch một chuỗi giải thích hướng Miêu Miêu trên người khấu, vệ Miêu Miêu. Ngoặc kép, sao lại có thể làm cho đại Miêu mễ mặt nói Miêu Miêu nói bậy. Thằng Miêu Miêu không cần kỹ thuật diễn, thằng canh xuông đại lão gia Miêu Miêu chỉ cần mang mũ cánh chuồn bàn ở nâng kiệu thượng là đủ rồi. Thằng Miêu Môn Vĩnh Sinh, thằng tới rồi. Buổi tối còn có một chương, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.